Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2326, chương 2331, tề tụ. 1. Bộ dáng kia tựa hồ là đang trào phúng Huyền Tâm Tông không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, Huyền Tâm Tông đệ tử cũng tất cả đều là hai tay chậm rãi nắm chặt, một đôi mắt bên trong càng là xen lẫn vô tận tức giận. Ha ha, ta tưởng là ai đến gây nên lớn như vậy dung chuyển. Nguyên lai là Huyền Tâm Tông người đây này. Đúng vào lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này xông xáo ra, càng là khiến bên trong thiên địa người nghe được rõ ràng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tại cái này cách đó không xa, lại là có một đội nhân mã đứng ở chỗ này. Chờ những người này thấy rõ ràng đội nhân mã này, tại chỗ người tất cả đều là toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Là Thổ Linh Tông người. Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Thổ Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông ở giữa, từ trước đến nay bất hòa, mà lại hai môn phái ở giữa còn hốt du tranh đấu. Lần này thật sự là có ý tứ. Đúng vậy a, những năm qua Huyền Tâm Tông người đều phải chết hơn mấy cái. Lần này sớm chạm mặt, đoán chừng càng biết kích thích hai đôi người sao lửa giận a. Trong lúc nhất thời, có vô số người tất cả đều là một bộ tại xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy hai đôi nhân mã. Là Tiêu Thiên Giật, Trầm Vô Địch bọn người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Lúc này Huyền Tâm Tông người tất cả đều là trợn mắt nhìn. Thì liền Ngạo Vô Song bọn người đều là nhướng mày, đôi mắt chỗ sâu cũng là xen lẫn một chút lạnh ý cùng tức giận. Cái này mấy vị trưởng lão cũng là tại thời khắc này dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Giật. Bất quá, bọn họ ba vị trưởng lão cũng không nói lời nào. Rất hiển nhiên, nếu là lúc này bọn họ ba vị trưởng lão xuất khẩu lời nói, khó tránh khỏi hội rơi bọn họ Huyền Tâm Tông tên tuổi. Mà lại, cái này cũng sẽ để cho Huyền Tâm Tông hãm nhập lúng túng bước. Dù sao thế hệ trước xuất thủ lời nói có chút không thích hợp. Tiểu bối người, tự nhiên vẫn là từ tiểu bối giải quyết so sánh phù hợp. Ba vị trưởng lão đều là trực câu câu nhìn về phía cái kia cầm đầu hai người. Hai người này đều là Thổ Linh Tông trưởng lão. Bên trong một tên, sắc mặt bình thản, nhưng hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút tinh mang. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tên lão giả này thân mang một kiện cổ bào, không hề bận tâm đứng ở nơi đó, thì dường như không có nghe được vừa mới Tiêu Thiên Giật nói chuyện đồng dạng. Lão giả tên là Lâm Chết, chính là Thổ Linh Tông trưởng lão. Địa vị này cùng Huyền Tâm Tông cái này mấy vị trưởng lão không sai biệt nhiều. Tại Lâm Vẫn Thân một bên một vị khác lão giả cũng không phải nhân vật đơn giản, bởi vì hắn cũng là cùng Lâm Chết đồng dạng, tất cả đều là Thổ Linh Tông trưởng lão. Ha ha, theo ta được biết, mấy năm qua này Huyền Tâm Tông bất quá cũng chỉ là ra một cái Lý Huyền Thông mà thôi. Mấy năm qua này mỗi lần giao lưu đại hội đều sẽ lót đáy, ai muốn là đổi thành ta, chỉ sợ lại không còn mặt mũi tới nơi này tham gia cái gì giao lưu đại hội. Lại có một thanh âm tùy theo vang vọng, cái này nói lời nói tên người vì Từ Thiên Vũ, cũng là Thổ Linh Tông thiên tài. Xoát, câu nói này giống như một cây ngân châm, hung hăng đâm vào Huyền Tâm Tông đệ tử trong lòng. Từng trận nhói nhói, Hạ Minh thấy thế, lại là lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ Huyền Tâm Tông người cũng sẽ chỉ làm như vậy trừng mắt, không nói câu nào? Từ Thiên Vũ, ngươi quá phận, thật làm chúng ta không dám động tới ngươi hay sao? Cuối cùng vẫn tính khí hơi có vẻ táo bạo Vương Huy đứng ra, nghiêm nghị quát lớn. Vương Huy, Từ Thiên Vũ nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Tiếng cười kia lọt vào tai, tại Huyền Tâm Tông đệ tử nghe tới, lại là cực kỳ chói tai, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Mấy năm qua này, các ngươi Huyền Tâm Tông không phải liền là chó mất chủ. Từ Thiên Vũ lời nói ngay trước người trong thiên hạ mặt nhi vang vọng ra. Lời nói bên trong càng là không có chút nào che giấu chính mình đối Huyền Tâm Tông mỉa mai. Tại chỗ người đều biết, Từ Thiên Vũ làm như vậy nguyên nhân bất quá là muốn bọn họ Huyền Tâm Tông giảm lớn thể diện thôi. Thuận tiện lấy đả kích một chút Huyền Tâm Tông sĩ khí. Cái này có thể nói là trần trụi dương mưu. Bọn họ cũng không thể không tiếp chiêu. Thế nhưng là những năm gần đây bọn họ Huyền Tâm Tông giao lưu hội kết quả xác thực không là cực kỳ đẹp đẽ. Vì vậy, trong lúc nhất thời bọn họ đúng là khí nói không ra lời. Hạ Minh mi đầu càng nhăn càng sâu. Mắt thấy những người này như thế quá phận. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Lúc này cao giọng quát nói. Là cái gì nhi bên trong đến vương bát con bê tại phun phân? Chụp ếch ta gặp qua. Thế nhưng là vương bát con bê phun phân. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Băng Thanh sư tỷ, ngươi có hay không thấy qua? Dạng này động vật quý hiếm. Muốn không tìm vương bát khung cho quay lại. Thật đúng là sơ ý một chút liền sẽ bị diệt tuyệt a. Hạ Minh thanh âm không là rất lớn, nhưng là tại chỗ mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Riêng là Bạch Băng Thanh, chờ nghe được câu này thời điểm, thổi phù một tiếng, lại là nhịn không được cười rộ lên. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại tăng thêm mỹ nhân tiếng cười, càng là mang theo nồng đậm trào phúng. Đương nhiên, ngày này tuyệt chung quanh quảng trường người đều không phải người ngu. Bọn họ tất cả đều rõ ràng Hạ Minh nói là người nào. Lúc này thời điểm muốn là tại không biết Hạ Minh nói là người nào. Như vậy cái này người thì thật sự là não tử có phân. Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, Huyền Tâm Tông đệ tử cũng tất cả đều là nhịn không được cười lên ha ha. Vương Huy cùng Ngạo Vô Song bọn người là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong mắt, mang theo một chút kinh ngạc. Ngươi, Từ Thiên Vũ cũng là bị Hạ Minh cho khí sắc mặt tái xanh. Muốn nói mắng chửi người, hắn làm sao có thể mắng qua người địa cầu Hạ Minh. Hạ Minh thế nhưng là tại trên Internet thấy qua không ít tiết mục ngắn tay. Những đồ chơi này muốn là móc ra. Thật có thể đem người cho tươi sống mắng chết. Ngươi tên là gì? Có loại xưng tên ra. Từ Thiên Vũ tức giận nói. Cha ngươi là. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Phốc vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ người. Tại chỗ người cũng đều không nghĩ tới. Hạ Minh đã vậy còn quá biêu hãn. Há miệng chính là chửi rủa, đầy miệng đi pháo. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết hắn đối mặt người là ai chăng? Chẳng lẽ hắn thì không sợ a? Tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi, Từ Thiên Vũ phổi đều sắp bị Hạ Minh tức điên. Giờ khắc này tại Từ Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Thiên Giật đều là nhịn không được lớn tiếng mắng. Thế nào, Huyền Tâm Tông đệ tử đều là sợ chứng a? Đã dám nói chuyện. Cũng không dám báo ra danh tự a. Hạ Minh nghi hoặc nhìn cái này Tiêu Thiên Giật liếc một chút. Quái dị nói ra, ta nói các ngươi Thổ Linh Tông người đều là kẻ điếc a. Hoặc là thì là kẻ ngu, làm sao ngay cả ta nói chuyện đều nghe không rõ ràng. Tên của ta, chính là cha của ngươi. Ta, Tiêu Thiên Giật sắc mặt một chút xíu kéo xuống. Hắn hai con người uyển như dao cắt giống như hướng về Hạ Minh bắn đi ra. Tiêu Thiên Giật sắc mặt cũng là bị tức đến tái nhợt. Tiêu Thiên Giật cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như miệng lưỡi bén nhọn. Tiêu Thiên Giật lạnh hừ một tiếng. Liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết tranh đua miệng lưỡi. Hắn căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay thi đấu. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Một bên Từ Thiên Vũ tràn đầy âm u uy hiếp nói.